Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 245, Trương Dương lộ mặt. Mỹ chấp quả viên muốn lùi thi đấu. Tin tức này như là mọc ra cánh như thế ở trong vòng phong truyện, tạo thành rất lớn náo động. Vi Bác trực tiếp liền bạo. Cái này then chốt từ trong chớp mắt liền lên nhiệt siêu. Vô số minh tinh đại oản khi nghe đến tin tức này sau đều bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Sau đó không nhịn được muốn bạo thô khẩu. Người muội a, người biết người đang làm gì à? Người đây là phung phí của trời. Người có biết hay không có bao nhiêu người muốn leo lên cái này sân khấu nhưng không có cơ hội a? Người có biết hay không có bao nhiêu người đang hâm mộ ngươi a? Nhưng hiện tại ngươi lại muốn lùi thi đấu. Muốn lui ra cái này hầu như nhường hơn một nửa cái nghiệp bên trong đều ước ao sân khấu. Điên rồi. Đúng là điên. Các đài truyền hình lớn giờ khác này cũng là một mặt mờ mịt không rõ vì sao. Có điều, ở nội tâm của bọn họ nhưng là hơi nhỏ thiết hỉ. Này đương tiết mục biểu hiện như thế chói mắt. Bọn họ ước gì hắn xảy ra chuyện gì cố đây. Đối với bọn họ tới nói, hết thảy tuyển thủ đều bãi công lùi thi đấu mới tốt đây. Trong lúc nhất thời, các đài truyền hình lớn cao tầng đều đem sự chú ý chuyển đến kinh thành vệ thị. Làm đủ một bộ xem kịch vui tư thái. Tuy nói bọn họ cũng đều biết có lúc đài truyền hình vì tỷ lệ người xem sẽ chế tạo một ít mánh lới. Nhưng bọn họ hiện tại nhưng tin chắc này không phải bọn họ chế tạo ra. Một là bởi vì bọn họ hiện tại tỷ lệ người xem căn bản không cần cái gì mánh lới. Lại một chính là này đương tiết mục không có tuyên truyền. Mánh lới đều là tuyên truyền thời điểm dùng. Nào có trực tiếp phóng tới cả vùng bên trong. Đó là tìm đường chết. Không phải mánh lới. Mà vào lúc này, kinh thành vệ thị chính mình cũng bị đột nhiên xuất hiện này bất ngờ sợ đến có chút không biết làm. Sao? Bắt đầu các loại gọi điện thoại. Nào đó quán cơm, ăn cơm xong đài trưởng cùng Trương Dương còn đang thương lượng sân khấu chi tiết nhỏ cùng bá gia quy. Trình, điện thoại vang lên, đài trưởng nhìn một chút điện báo biểu hiện, có chút buồn bực tiếp lên. Vẻn vẹn là mấy giây sau, con mắt của hắn liền mãnh phóng to, như là nhìn thấy quỷ giống như nhìn chằm chằm Trương Dương. Một cái tay khác nhưng trực tiếp cầm lấy bên cạnh hộp điều khiển tivi điều đến kinh thành vệ thị. Trương Dương xem tivi bên trong hình ảnh, lập tức liền đoán được này cú điện thoại nội dung, nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Trương Đạo, chuyện này, chuyện gì thế này? Đài trưởng kinh hồn bất định nhìn hắn. Mỹ chấp quả viên lùi thi đấu. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Này nếu như xử lý không tốt nhường khán giả sản sinh hiểu lầm. Mặt sau nhưng là rất ảnh hưởng tỷ lệ người xem a. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Trương Dương vung vung tay. Nói rằng, ta cũng không biết nói thế nào. Nhìn xuống đi, cũng là mấy phút sự tình. Đài trưởng muốn nói lại thôi. Nhưng không biết là không phải Trương Dương sắc mặt bình tĩnh nhường hắn thoáng chấn định một chút. Cuối cùng vẫn là không nói cái gì nữa. Thẳng tắp nhìn chằm chằm tivi. Lén lút nhưng là thỉnh thoảng dùng dư quang nhìn Trương Dương. Hiển nhiên cũng đang suy đoán này khởi sự kiện nguyên nhân thực sự. Tiên Phong truyền thông, Lương Khởi nhận được điện thoại sau đầy đủ sửng sốt có nửa phút. Sau đó vội vội vàng vàng mở tivi điều đến kinh thành vệ thị. Che mặt ca vương, quy tắc hắn vẫn là biết đến. Mặc kệ là lùi thi đấu vẫn là đào thải, cũng là muốn lộ mặt. Nói cách khác, hắn ngày hôm nay liền có thể biết cái này, Mỹ chấp quả viên thân phận thực sự. Lấy Tiên Phong truyền thông thực lực, chỉ cần biết rằng thân phận của hắn, hắn có niềm tin tuyệt đối có thể đem hắn đào lại đây. Cũng trong lúc đó, vô số công ty giải trí, đĩa nhạc công ty đều nhận được cái này làm người ta giật mình tin tức. Sau đó cưỡng chế trong lòng khiếp sợ mở tivi, muốn ngay đầu tiên biết thân phận của người này. Phía trước bọn họ bỏ ra lớn như vậy công phu không có bất kỳ được thân phận của hắn tin tức. Không nghĩ tới ở cái này làm khẩu lại tuôn ra như thế đáng sợ tin tức. Lùi thi đấu. Tại sao? Khi nghe đến tin tức này thời điểm, bọn họ đều cảm thấy khó hiểu. Trong đầu nhưng là không cảm thấy né qua hai chữ. Tấm màn đen. Loại này đại hòa tiết mục, chỉ cần là đầu óc người bình thường, đều không sẽ chủ động đưa ra lùi thi đấu. Dù sao không phải ai đều có thể như cổ thụ như vậy đạm bạc danh lợi. Huống chi, Mỹ chấp quả viên vẫn là một tranh cướp ca vương đứng đầu ứng cử viên. Người như thế càng thêm không thể sẽ lùi thi đấu. Tuyệt đối không thể. Tấm màn đen, khẳng định là tấm màn đen. Có phải là Trương Dương cảm thấy người này uy hiếp đến sự tồn tại của hắn? Vì lẽ đó ép hắn rời đi. Hắn điên rồi sao? Lẽ nào hắn không biết đây là lưỡng bại câu thương kết quả? Vô số người ở MTV đồng thời cũng phát huy bọn họ phong phú trí tưởng tượng. Nào đó xa hoa bên trong tiểu khu, nhận được tin tức Hoàng Phú Văn cũng mở ra TV. Trên mặt mang theo âm lãnh vẻ mặt, hắn mới không quan tâm hắn tại sao muốn lùi thi đấu. Hắn chỉ quan tâm hắn đến cùng là ai. Hắn chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất cho hắn biết đắc tội kết cục của chính mình. Hắn chỉ muốn nhường hắn ở cái này vòng tròn không ở lại được. Nào đó khu biệt thự. Sớm từ Trương Dương nơi đó nhận được tin tức Uông Thi Kỳ cũng ngồi ở trước TV. Nhìn thấy phía trước tiết mục, nàng một lần cho rằng Trương Dương là đang nói đùa. Mà làm cho nàng có chút giật mình chính là, ở lúc kết thúc hắn ở lại thật sự đưa ra lùi thi đấu. Tại sao? Nàng rất muốn biết nguyên nhân. Vào lúc này, trên TV đã truyền phát tin đến Trương Dương nói ra lùi thi đấu nguyên nhân. Thảo luận khu lần thứ hai trực tiếp liền báo, liền bởi vì không biết hát Việt ngữ. Vì lẽ đó liền lùi thi đấu. Ta đi, cái này cũng là một lý do. Ta mới không tin bởi vì hắn không biết hát Việt ngữ vì lẽ đó muốn lùi thi đấu. Khẳng định có tin tức. Có phải là hắn hay không ở phía trên biểu hiện quá chói mắt. Cướp đi Trương Dương danh tiếng. Không đến nỗi đi. Trương Dương cũng không giống như là người như vậy a, ta muốn điên. Chỉnh đương tiết mục ta thích nhất chính là hắn a. Hắn hiện tại lại muốn đi. Vô số khán giả đều biểu thị khó có thể tiếp thu. Vô số người đều cảm thấy hắn lui ra cùng Trương Dương thoát không khai quan hệ. Hầu như không có ai tin tưởng Mỹ chấp quả viên đúng là cam tâm tình nguyện chính mình lùi thi đấu. Dựa theo tiết mục quy tắc, cách chàng trước. Người cần trước tiên lộ mặt. Rõ ràng, trên TV, Mỹ chấp quả viên đưa tay sờ về phía mặt nạ của chính mình. Trong nháy mắt này, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên. Không biết có bao nhiêu người theo bản năng để sát vào một chút TV. Liền ngay cả thảo luận khu đều đột nhiên yên tĩnh rất nhiều. Trương Dương tay đặt ở trên mặt nạ của chính mình. 1 giây, 2 giây, 5 giây qua đi, mặt nạ hạ xuống. Nhìn như vậy mặt, khán giả bỗng nhiên trợn mắt lên, rất trực tiếp ngây người. Vô số người trong đầu thậm chí có như vậy trong nháy mắt trống không? Có bao nhiêu người cùng nhau xem khán giả vào lúc này đều quay đầu nhìn về phía mình người nhà, bằng hữu, đồng sự, sau đó đều nhìn thấy đối phương ánh mắt đờ đẫn. Đây là, xảy ra chuyện gì? Ha ha, Trương Dương. Hắn làm sao đứng ở trên sàn nhảy đi tới? Có phải là nơi nào lầm? Bối rối. Vô số người bối rối. Một lát không phản ứng kịp. Tiên Phong truyền thông. Lương Khởi ngơ ngác xem TV. Mờ mịt nháy mắt. Trong đầu như là trở lại nguyên thủy nhất hỗn độn trạng thái. Hắn kinh ngạc đến ngây người. Cả kinh đã không biết nên làm sao đến biểu hiện mình hiện tại tâm tình. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó a? Làm sao có khả năng là hắn? Làm sao có khả năng là tên khốn kiếp này? Hắn đột nhiên nổi trận lôi đình. Điên rồi, giống như cầm lấy bên cạnh đồ vật liều mạng táp. Chuyện này làm sao đáo? Này còn làm sao đáo? Hoàng Phú Văn ra. Nhìn Trương Dương đã nắm mặt nạ biên giới. Nụ cười trên mặt hắn càng dữ tợn. Đối với hắn cố ý như đình trệ cũng không thèm để ý chút nào. 5 giây sau. Mặt nạ rốt cục chậm rãi lấy xuống. A, Hoàng Phú Văn hưng phấn kêu to. Nhưng âm thanh chỉ gọi đến một nửa liền bị mạnh mẽ nghẹn ở nơi đó. Hắn không thể tin được nhìn chằm chằm TV. Con mắt trợn lên so với chuông đồng còn muốn lớn hơn. Dáng dấp kia lại như là ở ban ngày nhìn thấy quỷ. Trên TV xuất hiện chính là một tấm hắn đời này đều không muốn lại nhìn tới mặt. Hắn bối rối, trong đầu rất trực tiếp đã biến thành một đoàn hồ dán. Đầy đủ qua có mười mấy giây sau, hắn đột nhiên không bị khống chế nhớ lại ngày đó ở phía sau đài hình ảnh. Nhớ lại Trương Dương nụ cười tự tin. Nhớ lại hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi một câu nói. Hy vọng đến thời điểm ngươi sẽ không hối hận ngày hôm nay không có lựa chọn chủ động lùi thi đấu. Hắn vô lực ngã vào trên ghế salon. Muốn khóc cũng khóc không được. Mỹ chấp quả viên thân phận đúng như hắn suy đoán như vậy là cái người mới. Nhưng cũng là một hắn căn bản không chống đỡ được người mới. Hắn có thể khẳng định, không người nào nguyện ý vì hắn đi đắc tội Trương Dương. Quán cơm, đài trưởng khó mà tin nổi nhìn Trương Dương. Một lát cũng không hề nhúc nhích một hồi, như là bị điểm huyệt. Trương Dương rất lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, lộ ra một rất vẻ mặt bất đắc dĩ. Khu biệt thự, Uông Thi Kỳ cũng là vô cùng ngạc nhiên. Nhìn chằm chằm tivi một hồi lâu mới phản ứng được. Sau đó rất không hình tượng lườm một cái. Nàng hiện tại rốt cuộc biết Trương Dương tại sao chết cũng không chịu tiết lộ Mỹ chấp quả viên. Thân phận, trên tivi, hoàn toàn yên tĩnh, màn ảnh không ngừng mà di động. Né qua người chủ trì cùng khách quý môn trợn mắt ngoác mồm mặt. Mà khán giả nét mặt bây giờ với bọn hắn hầu như là giống như đúc. Các đài truyền hình lớn kinh ngạc đến ngây người. Các đại đĩa nhạc công ty kinh ngạc đến ngây người. Nghiệp bên trong đồng hành bối rối. Trong vòng minh tinh cũng bối rối. Vào đúng lúc này, không biết có bao nhiêu người trợn mắt ngoác mồm xem tivi bị cả kinh nói không ra lời. Ngơ ngác nhìn mấy vị khách quý biểu lộ chính mình khó mà tin nổi. Trương Dương, Mỹ chấp quả viên lại là Trương Dương. Nhìn trên sàn nhảy Trương Dương cái kia muốn ăn đòn nụ cười. Vô số người cũng không nhịn được ở trong lòng kêu rên. Làm sao sẽ là hắn a? Nhưng là, không phải hắn có thể là ai đó. Trừ hắn, có ai sẽ lên không biết xấu hổ như vậy tên. Trừ hắn, còn có ai có thể viết ra nhiều như vậy kinh điển tốt ca. Trừ hắn, còn có ai dám lớn như vậy đảm đi chọn bên trong vòng chiến hàng hiệu. Như thế rõ ràng manh mối. Chúng ta lại không có đoán được. Khiếp sợ cùng khó mà tin nổi qua đi. Khán giả cũng chỉ còn sót lại ảo não. Thảo luận khu nổ. Trời ạ, ta cũng là say rồi. Mama hỏi ta tại sao phải lại xem tivi. Ta hiện tại rất sao đều là nằm. Úp sấp. A, ta sớm nên nghĩ đến là hắn. Ta hiện tại thật sự không biết nên nói cái gì. Tốt ngất. Ta phục. Ta là thật sự phục. Này một cái chơi. Thực sự là tuyệt. Ta vừa nãy lại còn ngây thơ hoài nghi tiết mục này có tin tức. Trời ạ. Từng cái tràn ngập thán phục thiếp mời đang thảo luận khu bạo phát. Thiếp ba cũng là phi thường náo nhiệt. Tối hôm nay ta thực sự là bị giật mình. Quá cái quái gì vậy bất ngờ. Ta ngày hôm nay nhìn một đương nhường ta trung thân khó quên tiết. Mục. Ta lại một lần nữa đã được kiến thức Trương Dương không biết xấu hổ. Quá không biết xấu hổ. Như thế một tràn ngập lỗ thủng tuyển thủ. Lại không ai phát hiện. Ta thực sự là không lời nào để nói. Mấy vị kia tự phong kỹ thuật đế các bằng hữu. Xin mời giơ lên các ngươi hai tay nhường ta nhìn thấy các ngươi. Ta đặc biệt muốn biết các ngươi hiện tại là cái gì tâm tình. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.